Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 483, 3. 4. Kim Tiger từ đội bóng phòng thủ hậu phương phụ cận hướng phía đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ đi đến. Thế nhưng là khi hắn đi qua bên cạnh đội khách fan hâm mộ khán đài thời điểm, đột nhiên nghe được một trận to lớn tiếng gào, khiến cho Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Chỉ nghe được đội khách fan hâm mộ trên khán đài truyền đến một trận tiếng gào. MU kỹ nữ nhóm, đi chết đi, cẩu nương dưỡng MU, cả nhà các ngươi đều là họ hàng gần kết hôn gia súc. FXX Kim Tiger, ngươi chính là súc sinh, ngươi lão bà bị ta chơi qua. Ngươi cái này đồ khỉ da vàng, đê tiện vật loại. Làm Kim Tiger nghe được Liverpool cực đoan fan hâm mộ đang mắng hắn cá nhân thời điểm, hắn còn có thể chịu được. Làm Kim Tiger nghe được bọn họ tại nhục mạ MU câu lạc bộ, Kim Tiger cũng đã bắt đầu nhảy lên lửa rồi. Làm Kim Tiger nghe được bọn họ tại nhục mạ người nhà của mình, hắn đã lên cơn giận dữ. Mà lập Kim Tiger nghe có người mắng ra đồ khỉ da vàng cái từ này thời điểm, Kim Tiger triệt để bạo nộ rồi. Cái từ này thuần túy là đang vũ nhục hắn đã từng tổ quốc. Bởi vì Kim Tiger là Trung Quốc hỗn huyết, cho nên là da vàng. Những này fan hâm mộ chính là đang vũ nhục hắn Trung Quốc huyết thống. Cái này khiến Kim Tiger tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn dừng bước, quay người trở lại đội khách fan hâm mộ khán đài trước. Nhìn chằm chằm phía trên đội khách fan hâm mộ, lúc này Liverpool fan hâm mộ nhìn thấy Kim Tiger lại trở về rồi, bọn họ liền mắng càng hăng say mà rồi. Lúc này Kim Tiger nhìn lấy cách mình cách đó không xa mấy ngàn tên Liverpool fan hâm mộ, cái kia trùng thiên tiếng mắng, khiến cho hắn tức giận chi cực. Đoạn thời gian gần nhất Kim Tiger đã nhận lấy rất lớn áp lực. Đội bóng mặc dù ở vào dẫn chạy người địa vị, nhưng là hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng bị sau lưng đội bóng siêu việt. Thậm chí ngay cả lúc ngủ đều sẽ đột nhiên bừng tỉnh, mơ tới chính mình tao ngộ một đợt liên tiếp bại, bị Mourinho đội bóng phản siêu, cuối cùng mất hết thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù Kim Tiger biết rõ đây chỉ là mộng cảnh mà thôi, nhưng là hắn luôn có chút chẳng lành dự cảm, mang theo loại áp lực này đánh quốc gia derby. Kim Tiger càng là 10 phần lo nghĩ, nhưng là trên mặt hắn lại không thể đủ mang ra, còn nhất định phải cho các cầu thủ bày làm ra một bộ đã tính trước dáng vẻ, ổn định quân tâm. Thế nhưng là giờ phút này nghe được đội khách fan hâm mộ tiếng mắng, để Kim Tiger triệt để phẫn nộ rồi. Kim Tiger hiện tại hoàn toàn lý giải Cantona đã từng động tác. Nếu như có thể mà nói, hắn vậy thật nghĩ xông lên khán đài, theo fan hâm mộ đánh một trầu, phát tiết khó chịu cảm xúc. Nhìn là Kim Tiger nghe được rất rõ ràng, mắng hắn đồ khỉ da vàng, fan hâm mộ ngồi đang nhìn đài dựa vào vị trí. Chính mình muốn công kích vậy không xông lên được, mà Kim Tiger cũng không thể đứng ở chỗ này cùng bọn hắn mắng nhau. Dạng này quá mất thân phận. Thế nhưng là để Kim Tiger xoay đầu rời đi, hắn lại tâm tình rất khó chịu. Lúc này Kim Tiger làm ra một cái cử động khác thường. Hắn đưa tay trái ra, cuộn lên ngón tay cái cùng ngón trỏ, duỗi thẳng mặt khác ba cái ngón tay đầu, làm ra một cái ba thủ thế. Sau đó lại dùng tay phải chỉ sân bóng. Cái này thủ thế ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đã đánh vào rồi ba cái bóng, giành trước các ngươi đội bóng. Kim Tiger lần này động tác làm cho cả đội khách fan hâm mộ vỡ tổ. Trên khán đài một mảnh tiếng mắng nổi lên bốn phía, so vừa rồi lại lớn rất nhiều lần. Nhìn lấy Liverpool fan hâm mộ bị chọc giận dáng vẻ, Kim Tiger cái này xem như hài lòng. Hắn ngẩng lên đầu, một bộ đắc ý bộ dáng dạo bước quay trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Chuyện này phát sinh ở thời gian rất ngắn bên trong, Trên trận cầu thủ cùng song phương huấn luyện viên tổ đều không có chú ý tới chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy Kim Tiger đi ngang qua đội khách fan hâm mộ khán đài. Sau đó bị fan hâm mộ một trận giận mắng. Kim Tiger cũng không có cái gì quá phận động tác. Hắn hơi dừng lại trong chốc lát. Sau đó liền quay trở về huấn luyện viên chỗ. Mà vừa rồi vẫn đang ngó chừng Kim Tiger MU fan hâm mộ nhưng là nhìn lấy hết sức rõ ràng. Lúc này Rodney hưng phấn mà kêu to. Con cọp rốt cục phát huy. Các người Liverpool fan hâm mộ gào to có làm được cái gì? Chúng ta như cũ đánh vào rồi ba bóng. Dẫn trước lấy điểm số. Mà lúc này Cúc lại có chút bận tâm. Con cọp hành động này sẽ không bị FA cho rằng là khiêu khích fan hâm mộ. Mà bị cấm thi đấu à. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 15 phút đồng hồ trái phải thời gian. Song phương huấn luyện viên chính nắm chặt thời gian tiến hành thay người điều chỉnh. Liverpool một hơi sử dụng 3 cái thay người danh ngạch. Bọn họ thay đổi rồi Moreno, Joe Allen cùng Lallana, đổi lại Emerson, Balotelli cùng Lambert. Đội bóng trận hình cũng thay đổi thành rồi 3-3-4. Roger chuẩn bị nắm chặt sau cùng thời gian trùng kích một chút MU phòng thủ hậu phương. Mà lúc này Kim Tiger vậy tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn dùng Ashley Young cùng Valencia thay đổi rồi Alonso cùng Rafael. Tiếp tục tăng cường hai cái đường biên thế công. Cái cuối cùng thay người danh ngạch Kim Tiger lưu lại. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau cùng mười mấy phút bên trong, Liverpool toàn tuyến ép lên. Liều mạng muốn tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Liền cao lớn trung vệ Skrtel đều đi tới MU cấm khu. Chờ lấy tranh đỉnh đánh đầu. Lúc này Liverpool sau trận lộ ra rồi cực lớn chỗ trống. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 8-5 phút đồng hồ thời điểm. Mới đổi ra sân Balotelli tại MU phải đường liên tục lừa bóng. Cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy. Bị Valencia trực tiếp xẻng đoạn rồi bóng ra. Lấy được bóng ra Valencia dẫn bóng cao tốc trước cắm. Thẳng hướng rồi Liverpool cấm khu. Lúc này Liverpool nửa trang chỉ còn lại có Lovren cùng Johnson hai cái người. Mà MU rất nhiều cầu thủ cũng đều tại bản phương nửa trang phòng thủ. Theo Valencia đồng thời trước cắm phản kích chỉ có Griezmann. 2-2, nhìn cơ hội lần này. Lúc này Sky TV Morris vậy hết sức kích động giải thích lấy tranh tài. Valencia dẫn bóng dọc theo phải đường một mực hướng về phía trước. Griezmann vậy tại trung lộ ra tốc chạy. Lúc này hậu vệ phải Johnson theo sát Griezmann. Không dám chút nào buông lỏng. Mà hậu vệ trái Lovren vậy không dám tùy tiện trên đoạt Valencia. Hắn đang thong thả hướng triệt thoái phía sau. Muốn phong bế Valencia đột phá hướng về phía trước lộ tuyến. Valencia đi vào cấm khu bên cạnh. Hắn đem bóng ra nhẹ nhàng bốc lên đến sau điểm. Johnson đánh đầu. Hắn không có đội lên bóng. Griezmann chính tại sau điểm chuẩn bị kỹ càng. Bên trong cấm khu lăng không rút bắn. Bóng vào rồi. Tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. MU mở rộng điểm số ưu thế. 4-2. Bọn họ trận đấu này nắm vững thắng lợi rồi. Đánh vào cái này bóng về sau. Toàn trường MU fan hâm mộ trong nháy mắt bạo phát. Bọn họ hiện tại đã đem thắng lợi nắm giữ tại rồi trong tay. Chiến thắng tử địch Liverpool. Loại cảm giác này quá sung sướng. Trên khán đài Red Devil fan hâm mộ lớn tiếng nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ làm cho cả sân Old Trafford trở thành rồi sung sướng hải dương. Sau cùng trong vài phút, Liverpool triệt để ỉu xìu. Ngoại trừ Gerrard chờ mấy tên cầu thủ còn tại kiên trì phấn đấu. Rất nhiều The Red cầu thủ đều đã bỏ đi rồi tranh tài. Mà Red Devil cầu thủ khí thế càng hơn. Nếu như lại nhiều cho bọn hắn vài phút, bọn họ rất có thể sẽ còn mở rộng điểm số chênh lệch. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. MU cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ thành viên tất cả đều hưng phấn mà lẫn nhau ôm nhau. Bọn họ hưng phấn mà chúc mừng lấy tranh tài thắng lợi. Lúc này Kim Tiger 10 phần tỉnh táo. Hắn đứng tại chỗ giơ tay trái lên, duỗi ra 4 cái chỉ đầu, hướng toàn trường fan hâm mộ liên tục làm lấy 4 thủ thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,